Đơn giản là sau khi diệt sạch người của đối phương, bọn họ sẽ là quang minh chính đại tiến vào những tòa lục giai quặng mỏ, nhất là được đến tinh không bí kim mang về. Cho dù hai vị ma tôn phân ra ai thắng ai bại cũng là không quan trọng lắm, khi đó tinh không bí kim cũng đã được bọn họ mang về bộ tộc của mình mất rồi, cho nên nói chỉ cần chiến thắng đối thủ, bọn họ vẫn là người cười sau cùng. Cơ hội tốt. Cách Hắc Linh Sơn 6-7 ước dặm, Hổ Huyền Thiên nhìn thấy cảnh này hai mắt của hắn là rực sáng. Hắn cùng Ngô Kiện đã hơn 10 ngày nay, chỉ tiếc là thu hoạch không được bao nhiêu, dường như những tên thông thần, ma hoàng, yêu hoàng kia biết hắn ở xung quanh đây một dạng, hơn 10 ngày mà hắn chỉ tìm được vài chục chỉ ma hoàng tổ đội, hơn nữa đám ma hoàng kia cũng chỉ có một kiện trung phẩm đạo khí, cùng vài trăm đầu thượng phẩm linh mạch, đúng là nghèo kiết xác. Hai người bọn họ cũng ghé qua vài đầu đại sơn, cũng kiếm được vài ngàn đầu thượng phẩm linh mạch, nhưng mà trong tay chỉ có vài ngàn đầu thượng phẩm linh mạch, khoảng cách một vạn đầu thượng phẩm linh mạch trả nợ cho chân bảo lâu vẫn còn cách khá xa. Đang khi hắn đang thất vọng tràn trề muốn hồi lại Vân Quang Thành cùng đám người kia sống mái, thì hắn lại phát hiện không xa có ma khí cùng sát khí vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn phát hiện ra hai tôn ma tộc ma tôn khí tức kinh khủng không thua gì hắn, ngược lại còn hơn. Ngạc nhiên bên dưới hắn liền ẩn thân vào một nơi tối tăm quan sát cùng hiểu biết chuyện gì đang xảy ra, hắn những ngày qua cũng học khôn, vì sợ hai tên ma tôn kia phát hiện ra. Hắn còn dùng hóa hình thuật biến hóa thành ma tộc một tên, đem Ngô Kiện cũng bao phủ trong đó, còn không yên tâm, hắn còn để khí tức trên người chỉ có linh thể ma hoàng sơ kỳ cường giả, vì vậy mới có qua mặt được hai tôn ma tôn kia. Huyền Thiên Đại Nhân là cơ hội gì nãy giờ vẫn nén một trận nghi hoặc, Ngô Kiện liền lên tiếng hỏi. Hắn chỉ là thông thần cảnh, thần thức cũng chỉ quan sát được vài ngàn vạn dặm, chuyện xảy ra tại Hắc Linh Sơn bên kia giữa hai tộc, hắn đương nhiên là không biết. Một giờ trước hắn được Hổ Huyền Thiên đưa đến đây, cũng không giải thích gì nhiều đã dùng yêu nguyên lực cải tạo hắn làm một tên ma tộc, sau đó cùng đợi tại đây suốt một giờ liền. Hắn cũng có thể đoán được Hổ Huyền Thiên đang gặp được chuyện gì quan trọng. Nãy giờ gương mặt của hắn nghiêm túc thì có thể nhìn ra, bây giờ Hổ Huyền Thiên đã lên tiếng, như vậy mọi chuyện đã có chuyển biến, hắn cũng không thể nhìn được hiếu kỳ nữa hỏi. Ngô Kiện đại ca, lần này chúng ta vận khí đã đến. Hổ Huyền Thiên vẻ cười đầy mặt, hí hưởng nói. Theo sau, hắn đem những gì xảy ra tại Hắc Linh Sơn nói cho Ngô Kiện biết. Lần này hắn đúng là vận khí rơi trúng đầu. Khi còn không biết đi đâu mà tìm những đầu thượng phẩm linh mạch hay những tên ma hoàng thông thần lạc loài, ông trời lại cho hắn một mâm cổ quá lớn. Không nói những cái kia tài nguyên mà hai đại ma tôn đang tranh giành, chỉ cần hốt gọn đám ma hoàng tại đằng kia, lấy ma tâm của chúng, bọn họ cũng là quá dư thừa tiền trả lại cho chân bảo lâu, phải biết hiện tại 100 viên ma tâm là có thể đổi được một đầu thượng phẩm linh mạch ạ. Huyền Thiên Đại Nhân, ngài là nói phía trước ma tộc là thuộc về Cáp Tích Thành cùng Nỗ Đặc Thành. Nghe Hổ Huyền Thiên nói xong, Ngô Kiện không khỏi run rẩy hỏi lại. Không sai, chính là bọn họ. Có chuyện gì sao? Hổ Huyền Thiên gật đầu cay rụt trả lời. Như bọn hắn không có gọi sai tên, thì hắn nghe được chính là bọn họ đến từ hai tòa thành trì trên, nhưng mà nhìn vào cái thần sắc của vị anh rể này, dường như hai cái tòa chí tôn thành trì này không phải đơn giản a. Huyền Thiên Đại Nhân, đây là một khúc xương cứng a, chúng ta là không thể gặm ra đâu. Ngô Kiện thở dài một hơi nói. Tại Tốn Ma vực này có 36 tòa chí tôn thành trì, trong đó 30 tòa là thuộc về ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc chỉ chiếm có 6 tòa chí tôn thành trì. Thành trì cùng thành trì trong đó cũng là có xếp hạng, nổi bật hơn cả là 10 tòa thành trì đứng đầu, thực lực của bọn họ vô cùng kinh khủng, chỉ riêng bề nổi của bọn họ cũng đủ làm cho người ta kinh sợ, chứ đừng nói đến lực lượng ngầm bên trong. Thật không may, Cáp Tích Thành cùng Nỗ Đặc Thành lại được xếp vào hàng 10 đại cường thành, lần lượt là thứ 2 cùng thứ 7, bên trong hai tòa thành trì này, thấp nhất thứ 7 ma tôn cường giả cũng là gấp đôi Vân Quang Thành bọn họ. kia chỉ là phần nổi, còn những cái kia âm thầm cất giấu lực lượng trong bóng tối khủng bố đến như thế nào, người ngoài là không thể nào biết được, chỉ có khi những tòa chí tôn thành trì kia gặp đại nạn, thực lực của bọn họ mới có thể trương hiển ra bên ngoài, khi đó đối thủ của mình có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Nói ra Vân Quang Thành cũng được đưa vào xếp hạng cường thành, nhưng mà nó lại nam tại vị trí thứ 15 kia cũng là Vân Quang Thành có kim nguyên chí tôn tỏa chấn, nếu như không còn không nằm tại 15 vị trí. Huyền Thiên Đại Nhân hay là chúng ta nên bỏ đi sau khi đã phân tích cho Hổ Huyền Thiên biết lợi hại về Nỗ Đặc Thành cùng với lại Cáp Tích Thành, Ngô Kiện liền đánh trống lui binh. Nếu như bọn họ ra tay sát hại người của hai đại thành trì cũng như cuốn đi tài nguyên mà hai tòa thành trì kia nhắm đến thành công thì không nói, một khi thất bại, bọn họ là chết không có chỗ chôn. May ra thành công rồi, bọn họ cũng không thoát được nguy hiểm, hai tòa thành trì kia nhất định sẽ ra mặt điều tra, một khi để lại dấu vết, không chỉ hai người bọn họ, mà là cả Vân Quang Thành cũng sẽ gặp đại nạn. Vì bọn họ chính là từ Vân Quang Thành truyền tống trận mà đến. Ma tộc trước nay hành sự luôn luôn là tàn nhẫn độc ác, thà giết nhầm vạn người, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho một người. Không có bất ngờ gì xảy ra khi hai thành sẽ đem quân tấn công Vân Quang Thành, khi đó Vân Quang Thành có tồn tại hay không còn là một vấn đề. Nguy hiểm lớn đến như vậy. Nói thật hắn là không có hy vọng Hổ Huyền Thiên sẽ nhảy vào vũng nước đục kia. Ngô Kiện đại ca ngươi chờ ta ở đây. Vút. Hổ Huyền Thiên chỉ để lại một câu, sau đó liền dùng tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng không biết bao nhiêu lần bay mất. Hắn biết trong lòng của Ngô Kiện lo lắng cái gì, chỉ là cho dù biết, hắn cũng chỉ khịt mũi coi thường. Hắn Hổ Huyền Thiên làm việc từ trước đến nay là không hề kiên nể gì ai, trừ một lần vì sợ Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bị diệt, phải lùi bước trước Dương Đình Phong ra mà thôi. Từ khi thần phục với lại Diệp Tử Phàm, hắn là lây nhiễm luôn cái tác phong hành động bá đạo cùng tham lam của vị chủ nhân kia, chỉ cần là có lợi cho mình, hắn sẽ không từ thủ đoạn cướp lấy, còn người khác bị liên lụy, cái đó thì xin lỗi, chỉ trách bọn chúng không may. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 469 phát tài. Như nếu đám người kia điều tra ra là hắn làm, vậy thì có thể làm thế nào, hắn là đã nhanh chân chạy hồi về Vân Quang Thành, về lại bên cạnh vị chủ nhân kia, đám người kia dám đến tìm hắn gây sự hay sao? Không tính cái hộ thành phù trận kia, một khi nó bị phá, hắn còn một chỗ dựa vững chắc để mà trốn tránh kia chính là vị chủ nhân của hắn. Ngụy Thánh cường giả tại hạ giới tinh vực này có thể nói là vô địch thủ, đám người kia không đến tìm hắn gây phiền phức thì thôi, như bọn họ dám vác xác đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu, không chừng vị chủ nhân kia trong lòng còn mừng rỡ, khen ngợi công lao của hắn cũng nên. Nửa giờ sau, rắc, tinh không bí kim cực phẩm linh mạch. Nhìn đã phiêu tán vào hư vô một tên ma hoàng nguyên thần, Hổ Huyền Thiên ánh mắt như là đèn pha lẩm bẩm. Hắn đến Hắc Linh Sơn sau, vì cẩn thận cũng vì điều tra xem vì cái gì mà hai đại cường thành phải tranh giành cái tòa Hắc Linh Sơn này, cho nên đã bắt đi một tên ma hoàng theo hắn thấy có thân phận khá cao của Cáp Tích Thành để mà sưu hồn. Tại nơi đây hiện tại đang lâm vào hỗn chiến. Lấy hắn linh thể yêu tôn chí cường tu vi thực quá dễ dàng để chế ngự một tên ma hoàng cảnh tiểu bối mà không bị ai phát hiện. Ngay khi sưu hồn xong được tin tức, hắn là mừng như điên, như có Ngô Nguyệt tại đây, hắn sẽ ngay lập tức hành xử cũng không chừng. Từ trong ký ức của tên ma hoàng này hắn biết được. Hắc Linh Sơn trung tâm không chỉ ẩn chứa một vạn đầu cực phẩm linh mạch mà nó còn có một mỏ lục giai tinh không bí kim, hơn nữa số lượng không ít hơn 5-6 vạn cân. Tinh không bí kim, hắn đương nhiên là biết đến, nó chính là linh tài chủ yếu để mà luyện chế truyền tống trận một trong, linh ma đại lục này cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là truyền tống trận, có truyền tống trận liền có thể liên thông ngàn vực. Cho nên tài liệu luyện chế truyền tống trận mới trở nên sang quý, tinh không bí kim càng là quý hiếm bên trong quý hiếm,